Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 265, Tiên Cổ Đệ Nhất Vương. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsien/nối/dao/nối/tsu/nối/vien/chéo Cơ Hoàn Vũ có thể thề. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay kêu nhất dụng tâm. Lớn tiếng nhất một câu. Thông qua trước mặt sinh tử bạc gia trí. Ở bên trong toàn bộ thế giới không ngừng quanh quần. Càng là có một loại chấn động bản nguyên linh hồn chấn động, đây là sinh tử bạc chỗ độc đáo. Phải lấy lần này đến tỉnh lại khờ dại tàn hồn. Tiếng nói ở bên trong toàn bộ thế giới quanh quần. Giống như làm ra cái tác dụng gì. Thiên địa đều dừng lại. Thời gian, không gian, vật chất, nguyên khí. Cơ Hoàn Vũ có thể trông thấy ở trước mặt hắn rơi xuống không gian mảnh vỡ lơ lửng tại trước mặt. Lại không có chút nào động tĩnh. Phảng phất tất cả tồn tại khái niệm tại thời khắc này tất cả thuộc về tĩnh mịch. Cái kia nguồn gốc từ mơ hồ bóng người ánh mắt trước nay chưa có phát sáng lên. Phảng phất chiếu sáng cổ kim tương lai. Nhưng là không có khi trước loại kia hung ác đến mức tận cùng sát cơ. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ lại cảm thấy cực đoan không ổn. Ánh mắt như thế quá quỷ dị. Giống như là xem thấu tất cả về hắn. Thẳng tắp xâm nhập đến rồi hắn sâu trong linh hồn. Sau một khắc, Cơ Hoàn Vũ liền không nói tiếng nào huyễn hôn mê bất tỉnh. Đã mất đi tất cả cảm giác, mà cái kia đạo mơ hồ bóng người, giống như thi triển thủ đoạn gì, tại Cơ Hoàn Vũ chỗ sâu đủ loại ký ức liền trực tiếp hiển hiện. Muốn hiện lên trước mặt hiện tại hắn, thấy rõ cái gọi là tiên vực đã sụp đổ, chư vương đã qua đời, vạn cổ ân oán sớm thanh toán, chấm ngoặc kép, nếu là có cái gì hư giả, ngay một khắc này, trước mặt sinh tử bạc không gió mà bay. Sinh tử luân hồi ý cảnh đang diễn hóa lấy, tự phát bảo vệ Cơ Hoàn Vũ nguyên thần, mà ở Cơ Hoàn Vũ nguyên thần bên trong căn bản, giống như có một loại khác lực lượng tồn tại, khiên động tiên cổ lưu truyền tuế nguyệt trường hà, tại ngăn trở thăm dò. Ba loại lực lượng tại thời khắc này bạo phát xung đột, lấy Cơ Hoàn Vũ nguyên thần là chiến trường, đem loại kia khiến tiên vương đều muốn run rẩy uy lực áp xúc đến rồi cực hạn. Lẫn nhau rằng co, triệt tiêu, tiến hành chinh phạt, từ Cơ Hoàn Vũ nguyên thần chỗ sâu hiện lên lực lượng thật sâu kiềm chế lực lượng ngoại lai. Sinh tử bạc thì là cho tính quyết định một kích luân hồi lực lượng tác dụng đến rồi kẻ ngoại lai. Phía trên, rửa đi tử vong cùng ma tính, phản bản quy nguyên, tái tạo bản ngã, ta là ai, chấm ngoặc kép, cái thân ảnh kia mơ hồ tồn tại tự hỏi, một đôi mắt rất thâm thúy. Sau đó càng ngày càng sáng, có một loại linh động, bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phá toái bầu trời, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, chư thiên vạn giới, ta nói vô địch, ta là tiên cổ đệ nhất vương. Nháy mắt sau đó, một cỗ hùng vĩ chi cực đại đạo khí tức xuyên suốt đi qua. Hiện tại, tương lai, sát na bộc phát ra, cái kia đạo tràn đầy sát cơ thân ảnh mơ hồ run lên. Sau đó liền biến mất, thay vào đó, là một thân áo xanh cái thế tồn tại. Hắn có một loại vô thượng đại uy nghiêm, mặc áo xanh, lại bị sương mù hỗn độn vờn quanh, để cho người ta khó mà thấy rõ chân dung. Chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi xuất hiện ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ. Hắn là siêu nhiên, lưu động sức mạnh của vạn cổ tháng năm, có một loại sinh mệnh bản chất siêu việt, giống bên cạnh luyện thần hồ. Mặc dù thần chi sớm đã ngủ say, vẫn là không tự chủ được ở trong đó run rẩy. Đây là một loại nguồn gốc từ linh hồn thần phục cùng cúng bái. Hắn là vô địch, giờ khắc này ở hắn đứng thẳng chỗ. Toàn bộ giống như muốn triệt để hủy diệt thế giới giống như là đã trải qua thời gian nghịch chuyển. Tất cả đều ở giống lấy nguyên bản trạng thái chuyển biến. Vô tận không vật chết chất lần nữa xuất hiện, phảng phất tiên vực đồng dạng. Còn hắn thì duy nhất chúa tể, thần là thần thánh, bởi vì, theo hắn thức tỉnh, bên cạnh hắn, có một loại tế tự âm đang vang lên, càng có một loại lễ bái âm thanh, phảng phất giữa thiên địa chúng sinh đều ở cùng tụng, tại ca ngợi hắn, cho dù cùng hắn ở tại tuế nguyệt cách xa nhau dài rằng giặc thời không. Có khó mà phán đoán tuế nguyệt, vẫn có dạng này tế tự âm đang vang lên, chúng sinh đều ở hoài niệm hắn, đây hết thảy đều ở nói rõ, người này từng có vô thượng công tích, từng cứu cả phiến thiên địa sinh linh, ở tại chết đi về sau, đều sẽ quấn quanh loại này tế tự âm, không thể dừng lại, dù là cách không gian, cách tuế nguyệt, thi thể của hắn dù là trầm luân tiến vũ trụ thâm uyên, cũng có thể bị loại thanh âm này tiếp dẫn, bị cảm giác được ở phương nào. Giờ phút này, tôn này vô thượng tồn tại giống như khôi phục bình thường. Không ở có loại kia bạo ngược sát cơ. Ánh mắt nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ. Tại hắn nguyên thần ở vào sinh tử bạc thượng đình lưu lại thật lâu. Cuối cùng có mấy phần buồn vô cớ. Chuẩn tiên đế sao ngày xưa cháy hết tất cả. Cuối cùng ngắn ngủi dừng chân cảnh giới này. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn tràn ngập vô tận đạo vận, chấn động toàn bộ thiên địa đều ở run rẩy, giống như khó mà gánh chịu hắn tồn tại. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể thấy được hai cái đồng dạng nhân vật chuẩn bị ở sau. Chấm ngoặc kép, nói xong, thần hai con ngươi chuyển động, thẳng tắp nhìn về phía phương xa. Một ánh mắt vỡ vụn thế giới giới bích, xuất hiện ở ngoại giới bên trong cửu thiên thập địa, khiến thiên địa đại đạo đều ở chấn động mạnh. Hoảng hốt ở giữa, có phi tiên quang mang đang vương xuống. Ngoại giới thiên địa bản nguyên đều ở chấn động. Tựa hồ là đang gieo hò, lại tựa hồ là đang ai điếu. Đơn giản toàn bộ vũ trụ đều có ý thức của mình. Tôn này chí cường giả không có để ý. Ánh mắt vỡ nát thiên địa trật tự. Sinh sinh đánh xuyên một đầu thời gian đường hầm. Xuyên thủng thời gian trường hà. Đang tìm hiểu ngoại giới đại thiên địa quá khứ cổ lịch sử. Vô tận lôi quang tại bên ngoài lấp lóe, gần như có thể sánh ngang thành đạo cướp lôi quang lóe ra. Loại thủ đoạn này khó mà phỏng đoán, dính đến trời xanh cấm kỵ, chỉ là thu liễm rất tốt, vẻn vẹn chỉ tại mấy cái xung quanh tinh vực lấp lóe. Đây là có chuyện gì, nguyên bản bị giết chiêu sợ quá chạy mất chuẩn đế đã trở về. Nhìn qua trước mặt một màn, từng cái cảm giác rùng mình, sắc mặt khó coi vô cùng. Tại chuyện phát sinh ngày hôm nay thật sự là có hơi nhiều. Lại tất cả đều vượt qua bọn hắn nguyên bản đoán trước. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy thật sự là hết sức xui xẻo. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, vô thượng tồn tại than nhẹ. Có mấy phần khó tả bi thương. Quê hương của ta, cố thổ của ta, cứ như vậy tàn phá sao? Hắn có một loại sầu não. Ngày xưa uẩn dục hắn hơn ngàn vạn lại cố thổ. Thành tựu hắn vô thượng quê hương của Tu Vi. Vậy mà đã trải qua tàn phá đến rồi loại trình độ này. Thiên địa đại đạo có thiếu. Bất hủ lại không trông cậy vào. Tiên cổ, loạn cổ, chấm ngoặc kép. Hắn ở bên trong thời gian trường hà nhìn lại. Ngược dòng tìm hiểu qua lại thời không tất cả. Hắn giống như hóa thân xưng là cửu thiên thập địa. Rút ra lấy ngày xưa hồi ức. Vượt qua vô cùng thời gian khá dài. Chứng kiến tất cả thiết phát triển, trong mắt hắn, tất cả đều không có bí ẩn. Ngày xưa ở nơi này phương vũ trụ quật khởi tất cả cường giả. Chỉ cần là ở bên trong cửu thiên thập địa kinh lịch, tất cả đều không cách nào giấu giếm được hắn. Dù cho là vị kia trấn áp tất cả náo động, thành tựu vô thượng tiên đế tầng thứ hoang thiên đế đều là giống nhau. Loại thủ đoạn này siêu việt phàm tục, đã không phải là cái gì thần thông có thể miêu tả. Nếu là minh xác hình dung, càng phải nói là quyền hành cửu thiên thập địa toàn bộ vũ trụ quyền hành. Tiên, vực, vũ trụ biến thiên hiểu rõ tại tâm. Ngày xưa chết trận mọi người kiệt từng cái trong mắt hắn hiển hiện. Sau lưng tất cả âm mưu tính toán đều bị hắn thôi diễn mà ra. Sát cơ đống kết tất cả. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.